Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, xôi trào Hàn Nguyệt Thành, đêm tối như màn, chú khí sư công hội ba tầng một cái phòng bên trong. Diệp Băng khoanh chân ngồi ở trên giường, bất quá hắn giờ phút này lại là không có vận chuyển bản mệnh công pháp tu luyện, mà là tay giơ lên. Nhìn chằm chằm trong tay cái kia một đoàn không ngừng biến ảo hình dạng đặc thù đồ vật. Thiên U này linh hồn nếu có thể đoạt xá, chắc hẳn đã đạt tới tiên giai cấp độ đi. Nhìn chằm chằm trong tay đã bị xóa đi linh trí Thiên U linh hồn thể nhìn nửa ngày. Diệp Băng thì thào lên tiếng, sau đó lại nói một mình nói ra, cũng không biết luyện hóa linh hồn này thể sau đó, có thể hay không để cho ta linh hồn chi lực cũng đột phá đến tiên giai cấp độ. Vũ khí một đạo chia làm phàm thiên linh tiên thần năm cái đại giai. Linh hồn chi lực cùng thuật đốc khí đem đối ứng, tự nhiên cũng có cái này năm cái đại giai phân chia. Bất quá muốn đạt tới tiên giai linh hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cơ bản nhất điều kiện, chính là đột phá đến tiên giai linh hồn thời điểm, sẽ dẫn tới thiên đạo lôi kiếp. Mà lại này thiên đạo lôi kiếp không chỉ có riêng là đối với linh hồn chi lực rèn luyện, càng là muốn đem bản thể nhục thân cũng rèn luyện một phen, để có thể đạt tới đủ để dung nạp thiên giai linh hồn cấp độ. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, lúc trước Thiên U, chỉ sợ sẽ là bởi vì tại đột phá tiên giai linh hồn thời điểm, nhục thân lực lượng không có có thể chịu đựng lấy kiếp lôi rèn luyện mà băng tán mà ra. Bất quá Thiên U vận khí nhìn coi như không tệ, mặc dù nhục thân tổn hại, nhưng là linh hồn chi lực lại là sinh sinh đột phá đến tiên giai cấp độ. Từ đây chỉ có thể dựa vào đoạt xá thân thể của người khác mà sống. Chỉ là những này đoạt xá mà đến nhục thân, bởi vì quá mức đê giai cùng phổ thông, cho dù là thiên vương cường giả nhục thân, cũng căn bản không có khả năng thừa nhận được tiên giai linh hồn uy áp. Theo thời gian trôi qua, huyết khí sẽ dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn. Không thể không lại tìm kiếm mới nhục thân đoạt xá, mà Diệp Băng đối nhục thân của mình lực lượng hay là rất tự tin. Nhận qua tứ đại huyền băng cùng liệt viêm rèn luyện qua nhục thân, chỉ sợ sẽ là so với một chút lục giai yêu thú đến, cũng là không thua bao nhiêu đi. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Băng nâng Thiên U trong tay linh hồn thể, trong miệng kiên quyết thanh âm phát ra về sau, đã là đem hung hăng đập tới mi tâm của mình bên trong. Oanh, tiên giai linh hồn thể lực lượng quả nhiên cuồng bạo vô cùng. Lúc trước Diệp Băng là không có bắt đầu luyện hóa, lúc này mới có thể dùng hắc ám chi lực đem áp chế. Hiện tại bắt đầu luyện hóa về sau, loại kia đối với linh hồn trùng kích lực lượng, kém chút để hắn trực tiếp liền hỏng mất. Hắc ám chi lực, một đạo tiếng quát khẽ từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Đây cũng là hắn có can đảm trực tiếp luyện hóa tiên giai linh hồn nguyên nhân lớn nhất. Nhắc tới trên đời đối với linh hồn chi lực áp chế có hiệu quả nhất, chỉ sợ chỉ có hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm hắc ám chi lực. Có hai đại hắc ám chi lực áp chế, Diệp Băng cuối cùng là chấn định lại, mặc dù trong linh hồn vẫn như cũ truyền đến từng tia rất khó chịu được căng đau. Nhưng hắn hay là cắn chặt răng kiên trì được. Linh hồn thống khổ, cùng nhục thân thống khổ là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Cũng may luyện hóa hắc ám huyền băng thời điểm, Diệp Băng đã bị qua một lần thống khổ như vậy, thậm chí so sánh với luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng thống khổ. Thời khắc này linh hồn thống khổ còn rất có không bằng. Hết thảy tiến vào quỹ đạo, bất quá luyện hóa dung hợp tiên giai linh hồn, tuyệt đối không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành sự tình. Mà đoạn thời gian này bên trong, cái nào đó đại sự, đã tại đế đô Hàn Nguyệt Thành, thậm chí là xung quanh các đại thành trì, truyền đi xôn xao, uy, nghe nói không, Diệp Băng tướng quân muốn tại mấy ngày sau, tiến hành một trận thuật đúc khí biểu hiện ra. Thật sao, bất quá bực này đại nhân vật đúc khí biểu hiện ra, chúng ta chỉ sợ là không thấy được a. Hắc hắc, người đây coi như đoán sai. Theo ta từ chú khí sư công hội có được tin tức, Diệp Băng tướng quân lần này đúc khí biểu hiện ra, cũng không phải trong nội bộ chú khí sư công hội, mà chính là tại công hội phía trước trên quảng trường. Còn có loại chuyện tốt này, vậy ta phải đi trước chiếm tốt vị trí. Hứ, hiện tại nơi nào còn có vị trí tốt, sớm đã bị đế đô các đại nhân vật đặt trước, chúng ta hay là ở ngoại vi cảm thụ một chút bầu không khí là được rồi. Ngoặc kép, đế đô Hàn Nguyệt Thành bên trong, khắp nơi đều là dạng này một mảnh tiếng nghị luận, bởi vì ngày hôm đó Diệp Băng nói với Khổng Thạch ra quyết định kia sau đó. Đối với chuyện như vậy, liền Khổng Thạch đều không dám thất lễ, đây chính là quan hệ đến hắn thuật đúc khí có thể hay không lần nữa đột phá mấu chốt. Bởi vậy từ Khổng Thạch trở xuống, từ ngày đó bắt đầu, đều tại vì Diệp Băng sắp tiến hành đúc khí biểu hiện ra làm lấy chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không có lộ ra Diệp Băng linh hồn chi lực đã đạt đến linh giai đỉnh phong sự thật. Hắn là muốn đến lúc đó nhìn xem những cái kia đế đô các đại nhân vật biểu lộ. Kể từ đó, Diệp Băng muốn cử hành thuật đúc khí biểu hiện ra sự tình. Coi như không dối gạt được, mấy ngày nay thời gian đến nay, chú khí sư công hội trước cửa quảng trường đã không khiến người ta tùy ý tiến nhập. Thậm chí một chút vị trí tốt, đều sớm đã bị phân chia đi ra. Chỉ có đế đô nhân vật có mặt mũi mới có tư cách tại như thế vị trí quan sát. Từ khi lúc trước Tiêu thị hoàng tộc tổ địa đại chiến về sau, tên của Diệp Băng liền đã không ai không biết không người không hay. Về sau đế đô cửa Bắc lấy lực lượng một người đánh giết Tiêu Khải. Đánh cho thủy tinh đế quốc quốc chủ huynh đệ vừa chết một thần phục. Càng làm cho Diệp Băng thanh danh như mặt trời ban trưa. Thậm chí tất cả mọi người biết, bây giờ Diệp Băng không chỉ có riêng là Lăng Vân Quân một tên tướng quân. Đó là địa vị còn tại đương kim quốc chủ Tiêu Nguyên phía trên đế sư. Liền liền quốc chủ bệ hạ nhìn thấy đều muốn cung kính hành lễ. Có thể nói Diệp Băng hiện tại đã là Hàn Nguyệt đế quốc đệ nhất nhân. Tin tưởng những tin tức này truyền đến xung quanh các quốc gia. Cho dù Hàn Nguyệt bởi vì bên trong hao tổn nguyên khí đại thương, chỉ sợ cũng sẽ không có người dám tới khẽ vuốt râu Humani tại gặp qua Diệp Băng băng lực tu. Luyện sức chiến đấu đồng thời, cũng có rất nhiều người cũng không có quên ban đầu ở chú khí sư công hội một lần kia đúc khí biểu. Hiện ra, một lần kia Diệp Băng thế nhưng là cùng Khổng Thạch hợp lực. Rèn đúc ra trung phẩm linh khí đó a. Về sau nghe nói Diệp Băng còn ở trong Lăng Vân Quân. Chỉ dùng 10 ngày, liền rèn đúc ra 10 cái cực phẩm thiên khí, gần 100 cái thượng phẩm thiên khí. Vậy đã nói rõ thiếu niên này tướng quân thuật đúc khí. Vào lúc đó liền chỉ ít đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ. Bây giờ hơn mấy tháng đi qua, không có người tin tưởng Diệp Băng thuật đúc khí sẽ trì trệ không tiến. Nói không chừng đều đã đột phá đến linh giai cấp thấp. Cùng Khổng Thạch hội trưởng bình khởi bình tọa, một tên linh giai cấp độ chú khí sư tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra. Lại không có hạn định quan sát điều kiện, tự nhiên sẽ gây nên cực lớn oanh động. Mấy ngày nay thời gian bên trong, một chút muốn chiếm trước vị trí tốt mà bí mật hoạt động nhiều không kể xiết. Thậm chí còn bạo phát mấy trận lớn xung đột. Rời Diệp Băng quyết định thời gian còn có đã vài ngày. Chú khí sư công hội trước chung quanh quảng trường lại đã sớm bị vây được chật như nêm cối. Mặc dù không có người dám đứng ở trong sân rộng đi, nhưng càng là rời quảng trường gần vị trí thì càng quý hiếm. Dạng này vị trí, há lại sẽ không tranh cái đầu rơi máu chảy đâu. Convert by Lucario, hết chương.